Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, ngươi là muốn để cho ta súng lửa sao? P.S. Vẫn đúng là tác giả chưa muốn cho men phá tờ dinh. V. Lam Phong ngồi tại trên giường, nghe trong phòng tắm vang lên tiếng nước, vẫn như cũ là đang do dự muốn hay không khi một lần cầm thú. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng tắm liền bị mở ra. Toàn thân cao thấp vẻn vẹn bọc lấy một cái khăn tắm yêu tiểu khả. Mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu đi tới, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể đập vào mặt, khiến cho đến Lam Phong gào thét trong lúc đó tăng tốc. Nhìn lấy này vẻn vẹn bọc lấy một cái khăn tắm, lộ da trắng nõn da thịt, hiển lộ hoàn mỹ dáng người đến, tóc có chút ướt sũng yêu tiểu khả. Lam Phong trong lúc nhất thời ngây người. Giờ khắc này yêu tiểu khả thật sự là quá có sức hấp dẫn cùng cảm giác đẹp đẽ. Như là tiên nữ đi tắm. Từ xưa liền có anh hùng nan quá mỹ nhân quan cùng trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Xem ra câu nói này quả thật không sai. Cho dù thân là phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng Tyrion Lam Phong. Cũng có dạng này thời điểm. Giờ này khắc này. Một cỗ vô hình chi hỏa tại Lam Phong trong lòng dục hỏa thiêu đốt. Sao sao lan tràn, ngươi cũng đi tắm đi. Nhìn lấy Lam Phong một mực nhìn mình cằm chằm, yêu tiểu khả thấp đỏ rực mặt mang, đi tới thấp giọng nói ra, tốt, Lam Phong dùng sức hít sâu một hơi, sau đó có chút không kịp chờ đợi xông vào phòng tắm, Lam Phong không chút do dự xông một cái tắm nước lạnh, ý đồ dùng nước lạnh đến lắng lại trong lòng hỏa diễm. Hiện tại Lam Phong so theo Nhược Thanh Nhã hoặc là Diệp Khiết cùng một chỗ thời điểm còn muốn hung. Hăng động, dù sao bọn họ trước đó quan hệ thật sự là quá quen. Mà theo yêu tiểu khả đâu. Chẳng qua là buổi tối hôm nay mới vừa quen mà thôi. Hơn nữa còn là người khác chủ động ôm ấp yêu thương. Đây quả thực là một trận làm cho người phấn chấn tân nhân hoàn mỹ diễm ngộ. Theo bình thường cùng Nhược Thanh Nhã bọn họ cùng một chỗ tâm tình hoàn toàn khác biệt. Cho dù là luôn luôn bình tĩnh Lam Phong tâm vậy mà cũng có như vậy vẻ hưng phấn cùng xúc động. Cho dù là xông 10 phút đồng hồ tắm nước lạnh, Lam Phong trong lòng hỏa diễm vẫn như cũ. Không có rút đi, khi hắn tắm rửa xong vươn tay ra này một bên khăn tắm lúc. Lại nhìn thấy một bên yêu tiểu khả để đó quần áo. Phấn sắc thương cảm. Quần jean bó sát người. Đáng yêu xinh đẹp nội y. Hô. Lam Phong hiện tại hỏa diễm càng thêm hung mãnh lên. Cảm giác cả người tựa như muốn bị lửa nhóm lửa. Ngọa tào. Quản không nhiều như vậy. Thuận tự nhiên. Lam Phong cầm lấy khăn tắm nhanh chóng hạng ở trên người. Sau đó đi ra phòng tắm. Một bên. Yêu tiểu khả đã nằm tại mềm mại đại sao sao. Nhìn lấy này tắm rửa từ trong phòng tắm đi tới Lam Phong. Yêu tiểu khả trên mặt lộ ra một vòng làm lòng người nát nụ cười. Cái nụ cười này sạch sẽ, rất xinh đẹp, rất thanh thuần, mang theo một tia thoải mái. Lại ẩn giấu đi một vòng thật sâu yêu thương. Lam Phong mỉm cười, sau đó đi ở giường bên cạnh giường ngồi xuống. Nhìn lấy mặt kia bên trên vẫn như cũ cố gắng lộ ra nụ cười yêu tiểu khả. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thực ngươi không cần đến dạng này. Ta, chấm ngoặc kép, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Yêu tiểu khả này uyển chuyển thân thể liền dính sát. Hai tay lạng quạng câu ở Lam Phong cổ. Gợi cảm như lửa cặp môi thơm liền khắc ở Lam Phong ngoài miệng. Đây là nàng tự mình lựa chọn đường. Mặc kệ con đường này gian nan đến mức nào. Nàng đều không hối hận. Cho dù là quỳ cũng phải đi đến. Nàng hội thừa phong sóng gió. Tại trong mưa hò hét, yêu tiểu khả, cố lên, khi yêu tiểu khả cặp môi thơm theo Lam Phong bờ môi kề cùng một chỗ nháy mắt. Thân thể hai người tại thời khắc này đều là nhịn không được cùng nhau run lên. Toàn thân giống như có điện lưu chảy qua, một cỗ hỏa diễm tại hai người tâm đồng lúc lan tràn ra. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, bởi vì không có chút nào kinh nghiệm duyên cớ. Yêu tiểu khả đem miệng mình dán tại Lam Phong trên môi lúc vô ý thức duỗi ra hương mềm sao sao nhẹ nhàng. Địa tại Lam Phong trên môi liếm một chút, chỉ là một chút, nhẹ nhàng địa đảo qua. Lam Phong vô tận mềm mại lại tựa như đem Lam Phong bao vây. Lam Phong cả người cũng nhịn không được nữa. Hai tay đem Ưu Tiểu Khả này uyển chuyển thân thể cho ôm. Hai cánh tay bản năng ở trên người nàng du lịch đi. Không có chút nào thịt thừa bờ eo thon. Không có trắng noãn mềm mại như nước da thịt. Từng đợt làm cho người sụp đổ cảm giác không ngừng mà từ Lam Phong tay bên trên truyền đến. Đồng thời, Lam Phong càng là hé miệng càng là tham lam sao sao hết thảy. Nhanh như vậy cảm giác, Lam Phong cùng Ưu Tiểu Khả cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua. Rất nhanh, cách một tầng hơi mỏng khăn tắm, Lam Phong bao quát bàn tay to liền trèo lên Ưu Tiểu Khả này mềm mại cứng chắc sơn phong. Giờ khắc này, một loại vô pháp ngôn ngữ mềm mại cảm giác liền hung hăng đánh tới. Để Lam Phong bộc phát ra càng thêm nóng rực hỏa diễm. Sau đó nhịn không được nhẹ nhàng địa bóp một chút, mà Ưu Tiểu Khả thân thể thì là nhẹ nhàng địa run rẩy. Miệng bên trong phát ra một trận như có như không than nhẹ thanh âm. Nàng cảm giác cả người đều nhanh muốn hòa tan. Lam Phong thân thể nhẹ nhàng dùng lực đẩy, liền đem Ưu Tiểu Khả ép dưới thân thể. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian tựa như tại thời khắc này đứng im. Nhìn lấy Ưu Tiểu Khả tấm kia che kín đỏ ửng tinh xảo khuôn mặt. Nhìn nàng kia trong nháy mắt lông mi tiếp theo song thanh triệt vô cùng đôi mắt chỗ sâu. Ẩn giấu đi làm sao cũng tan không ra đau thương. Lam Phong tâm thật giống như bị vật gì đó đâm trúng. Hung hăng run lên, hai mắt khôi phục thư thái. Trong lòng hỏa nhiệt tại thời khắc này nhanh chóng thối lui. Cả người từ từ trở nên tỉnh táo lại. Hắn kém chút hủy cái này cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp. Nàng không phải Diana, nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy. Nàng cũng không phải là Hannah, nguyện ý không cầu hồi báo, làm bạn hắn cả đời. Nàng cũng không phải là Emma Levine, nguyện ý cùng hắn lang thang chân trời. Không oán không hối, nàng là Ưu Tiểu Khả, có chính mình mục tiêu, có chính mình truy cầu, có chính mình mộng tưởng. Đối với mình không có chút nào cảm tình. Lam Phong không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Càng không thích ép buộc người khác theo chính mình phát sinh quan hệ. Hắn không thích theo một cái chính mình không có chút nào cảm tình nữ nhân bằng vào chính mình nhất. Thời xúc động làm loại chuyện đó. Phát sinh không nên phát sinh quan hệ. Mặc dù hắn là cái nam nhân, có sinh lý nhu cầu. Nhưng là hắn cảm thấy nam nhân càng hẳn là tự hạn chế. Càng hẳn là gánh vác trên vai trách nhiệm. Nếu như hắn thật theo Ưu Tiểu Khả phát sinh quan hệ, như vậy đằng sau lại nên xử lý như thế nào? Để cho nàng một mực đi theo bên cạnh mình, làm bạn chính mình. Lam Phong cười khổ lắc đầu. Ưu Tiểu Khả cùng hắn biết hắn nữ hài tử khác biệt. Hắn nữ nhân ưa thích chính mình, thế nhưng là Ưu Tiểu Khả đối với mình lại không có chút nào cảm tình. Hắn sở dĩ không muốn theo Diana, Hannah giữa các nàng quan hệ thêm gần một bước, một là bởi vì hắn cho không để cho nhóm muốn đồ, vật. Hai là bởi vì hắn không có biết rõ ràng tình cảm mình. Nếu như nương tựa theo chính mình nhất thời xúc động hủy đi Ưu Tiểu Khả nhân sinh, Lam Phong hội ái ngại. Mặc dù hắn không phải một cái thiện nhân, nhưng là hắn là một người nam nhân, đồng thời tương đối truyền thống nam nhân. Hắn dẫn đầu nghĩ đến không phải cái gọi là khoái cảm, mà chính là về sau trách nhiệm. Ai, nghĩ tới những thứ này, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, sau đó từ trên người Ưu Tiểu Khả lật xuống tới. Làm sao, nhìn lấy này đột nhiên đình chỉ động tác, từ trên người chính mình lật qua Lam Phong, Ưu Tiểu Khả nhịn không được hỏi, không có việc gì, cảm giác được điện thoại đang chấn động, ta đi qua nhìn một chút. Lam Phong đem khăn tắm gói kỹ lưỡng, sau đó xuống giường, đi vào phòng tắm, nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Không biết vì sao, Ưu Tiểu Khả lòng đang buông lỏng một hơi đồng thời, còn hiện lên như vậy một tia ẩn tàng thất vọng. Phát giác được chính mình khăn tắm gần như toàn bộ bị giải khai. Tiết ra thịt trắng toàn bộ đều hiển lộ ra, Ưu Tiểu Khả vội vàng bối rối mà đưa nó cho gói kỹ lưỡng. Đi vào phòng tắm, tẩy một thanh mặt, nhìn lấy trong gương chính mình. Lam Phong cười khổ lắc đầu. Nói thật điện thoại đang chấn động chẳng qua là hắn một cái lấy cớ mà thôi. bình phục lại chính mình tâm tình. Sau đó Lam Phong liền cầm điện thoại di động trực tiếp đi ra phòng tắm. Nhìn lấy nằm ở giường giường yêu Tiểu Khả, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó nằm ở giường một bên khác, đối yêu Tiểu Khả mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong, Lam Phong liền tại yêu Tiểu Khả kinh ngạc trong ánh mắt xoay người sang chỗ khác. Chuyện gì xảy ra? Yêu Tiểu Khả nhìn lấy Lam Phong này đừng đi qua bóng lưng, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình không đủ xinh đẹp? Vẫn là nói hắn sẽ không phải là tính vô năng? Nếu là Lam Phong biết giờ này khắc này yêu Tiểu Khả nghĩ thầm pháp, đang hoài nghi mình phương diện kia năng lực lời nói, sợ rằng sẽ bị tức đến phát điên. Không chút do dự đặt ở yêu Tiểu Khả trên thân, đưa nàng cho giải quyết tại chỗ. Yêu Tiểu Khả thật sâu nhìn một chút Lam Phong bóng lưng, sau cùng thoải mái cười một tiếng, sau đó quay đầu đi. Kinh lịch lúc đầu khẩn trương, yêu Tiểu Khả tâm tình vào lúc này cũng là toàn bộ bình tĩnh trở lại. Chính mình cũng bị hắn cho bao dưỡng, còn có cái gì thật lo lắng cho tốt chú ý đâu. Nghĩ tới đây, yêu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Sau đó nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, liền ngủ thật say. Lam Phong nghiêng cả đời lấy bên cạnh truyền đến đều đều hô hấp, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cái nha đầu này đã vậy còn quá lớn mật liền ngủ mất. Xoay người, nhìn lấy yêu Tiểu Khả này mê người bóng lưng, lại nhìn nàng một cái khăn tắm bọc vào uyển chuyển thân thể. Lam Phong do dự một chút, kéo một bên chăn mỏng bộ cho nàng dựng vào. Sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng là, ngửi ngửi trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương thơm, Lam Phong như thế nào cũng ngủ không được lấy. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, mà lại hai người đều ngủ tại một trương đại sao sao, cũng đều chỉ bọc một đầu mỏng khăn tắm, thật sự là để cho người ta không đi đoán mò đều không được. Trầm mặc một lát, Lam Phong lấy điện thoại di động ra leo lên microblog tài khoản. Xem, khi Lam Phong leo lên microblog tài khoản, nhìn thấy chính mình microblog fan số cùng xem số lần nhất thời bị kinh ngạc đến ngây người. Giờ này khắc này hắn microblog fan vậy mà trực tiếp đột phá 600 vạn. Xem số lần càng là đạt tới 23 triệu lần đại quan. Thật là có chút dọa người. Sức dân lượng thật sự là quá mức khủng bố. Đồng thời, một đầu, rừng cây nữ thần, quan phương tin tức phát ra tới. Nếu như rừng cây chiến thần phòng bán vé đột phá 50 ức đại quan, Emma Levin tiểu thư thông ra gặp nhau Lâm Hoa Hạ theo mọi người gặp mặt, số không khoảng cách tiếp xúc nữ thần, người cũng có thể. Khi đầu này quan phương tin tức vừa ra, trong nháy mắt trở thành vô số dân đề tài. Vô số dân fan sao sao đăng lại bình luận, đồng thời biểu thị nhau nhau trở về rạp chiếu phim quan sát rừng cây chiến thần, hy vọng nữ thần có thể đến Hoa Hạ tới. Một bên khác, Emma Levin cá nhân microblog cũng thả ra một cái tin. Chỉ có một câu, tấm hình kia thật là ta. Không có PS qua. Vẻn vẹn một câu, liền tại lạc bên trên nhấc lên sóng to gió lớn. Không ai từng nghĩ tới Emma Levin hội phát ra dạng này một đầu microblog. Nàng phát đầu này microblog đến là có ý gì? Nàng đây là đang thừa nhận nam nhân kia là chồng nàng sao? Người đầu heo a. Emma Levin nữ thần chỉ nói là tấm hình kia là nàng. Không có PS qua. Lại không có nói nàng theo người nam kia là quan hệ như thế nào. Thế nhưng là nam nhân kia đến là ai a? Vẻn vẹn một câu, liền gây nên vô số bạn suy đoán cùng bình luận. Nóng này tới cực điểm. Emma Levin microblog tin tức. Lam Phong mỉm cười. Sau đó phát một đầu tư tin nhắn lại. Làm rất tốt. Xem hết những tin tức này, Lam Phong chỉ cảm thấy mí mắt có chút chầm. Nhìn nhìn thời gian lúc này đã là một điểm qua. Một trận ủ rũ đánh tới. Mỉm cười, sau đó ló cao, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Chấm ngoặc kép. Ngay lúc này, một bên ngủ yêu Tiểu Khả làm theo hơi hơi địa lật cả người, lộ ra một bộ mỹ lệ gương mặt. Sau đó một cái tay dựng tới. Tại Lam Phong kinh ngạc trong ánh mắt đem hắn thân thể cho ôm. Đại gia ngươi, ngươi đây là muốn để cho ta đổ đầy viên đạn súng lửa sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.